Visakha. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Đông Diên, lâu đài mẹ của Mizara. Rồi Visakha, mẹ của Mizara, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Visakha, mẹ của Mizara đang ngồi một bên: Này Visakha, ngày trai giới đầy đủ tám chi phần được thực hành, thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mạng lớn. Giống như kinh 42, với cả bài kệ, với những thay đổi cần thiết. 44. Vasatha. Một thời Thế Tôn trú ở Vasali tại Mahavana, ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi nam cư sĩ Vasatha đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với nam cư sĩ Vasatha đang ngồi một bên: Đức Phật nói lại 42, kể cả bài kệ với những thay đổi cần thiết. Khi được nói vậy, nam cư sĩ Vasatha bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, nếu người bà con quyết thống thân mến của con thực hành ngày trai giới với đầy đủ tám chi phần này, như vậy các bà con quyết thống thân mến của con được hạnh phúc an lạc lâu dài. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả các sát đế lỵ thực hành ngày trai giới với đầy đủ tám chi phần, tất cả các sát đế lỵ được hạnh phúc an lạc lâu dài. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả bà la môn, các phệ xá, các thủ đà thực hành ngày trai giới với đầy đủ tám chi phần, tất cả các thủ đà được hạnh phúc an lạc lâu dài. Như vậy là phải. Này Vasatha, này Vasatha, nếu các sát đế lỵ thực hành ngày trai giới với đầy đủ tám chi phần, tất cả các sát đế lỵ sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài. Này Vasatha, nếu tất cả các bà la môn, các phệ xá, các thủ đà thực hành ngày trai giới với đầy đủ tám chi phần, tất cả các thủ đà sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài. Này Vasatha, nếu thế giới chư thiên với các ác ma, các phạm thiên hay quần chúng sa môn, bà la môn thực hành ngày trai giới với đầy đủ tám chi phần, như vậy thế giới chư thiên với các ác ma, các phạm thiên hay quần chúng sa môn, bà la môn sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài. Này Vasatha, nếu các cây sa la lớn này có thể thực hành ngày trai giới với đầy đủ tám chi phần sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài, nếu chúng có tư duy, còn nói gì đến loài người. 45. Bodhisattva. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Rồi nữ cư sĩ Bodhisattva đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với nữ cư sĩ Bodhisattva đang ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói lại kinh 42, kể cả bài kệ với những thay đổi cần thiết. 46. Tôn giả Anuruddha. Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi tại khu vườn Gosita. Lúc bấy giờ Tôn giả Anuruddha đang đi nghỉ ban ngày, ngồi thiền tịnh. Ngồi rất nhiều thiên nữ với thân khả ái đi đến Tôn giả Anuruddha. Sau khi đến đảnh lễ Tôn giả Anuruddha rồi đứng một bên. Đứng một bên, các thiên nữ ấy thưa với Tôn giả Anuruddha: Chúng tôi là những thiên nữ với thân khả ái. Trên ba địa hạt, chúng tôi có quyền lực và có tự tại. Thưa Tôn giả, chúng tôi muốn có hình sắc như thế nào, chúng tôi liền được hình sắc ấy ngay lập tức. Chúng tôi muốn được tiếng như thế nào, chúng tôi liền được tiếng ấy ngay lập tức. Chúng tôi muốn được lạc thọ như thế nào, chúng tôi liền được lạc thọ ấy ngay lập tức. Thưa Tôn giả Anuruddha, chúng tôi là những thiên nữ với thân khả ái. Trên ba địa hạt, chúng tôi có quyền lực và có tự tại. Rồi Tôn giả Anuruddha suy nghĩ: Mong rằng các thiên nữ này tất cả trở thành xanh, dung sắc xanh, y áo xanh, trang điểm xanh. Rồi các thiên nữ ấy biết được tâm của Tôn giả Anuruddha, tất cả đều trở thành xanh,